Chương 1261, Hiện Thế. Tiếng gầm nhẹ của linh chiến tử, vang vọng giữa thiên địa, từng luồng linh lực mênh mông cuồn cuộn giống như sông lớn từ trong cơ thể hắn phát ra, khiến cả không gian chấn động. Linh chiến tử lúc này, hai mắt lóe sáng, thần thái phiêu miều, không còn cảm giác suy yếu lúc trước. Rõ ràng, sau khi dùng chiến tế, hắn đã khôi phục bản thân đến đỉnh điểm. Linh lực tiêu hao lúc trước, cũng một lần nữa hồi phục. Hắn đứng trên vai chiến đế pháp thân. Ánh mắt ngạo nghễ nhìn Mục Trần, ở thời khắc cuối cùng này, hắn lại chiếm ưu thế tuyệt đối, bởi vì Mục Trần lúc này đã tiêu hao cạn kiệt linh lực, đã không còn chút uy hiếp nào trong mắt hắn. Trong quảng trường Bạch Ngọc, vô số cường giả cũng đành lắc đầu, không ai ngờ rằng, linh chiến tử vẫn còn chiêu này, cục diện lưỡng bại câu thương cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Linh chiến tử này cũng quá độc ác, để đoạt được danh sách kia, lại có thể bỏ ra giá cao đến thế. Có cường giả thở dài nói, giá cao như thế cũng đâu là gì. Chỉ cần có thể trở thành đại lục chi tử, tiếp nhận sự rèn luyện từ tẩy lễ của cả Tây Thiên đại lục, sau này tỷ lệ đột phá thiên chí tôn cũng sẽ tăng lên, như thế bỏ ra 100.000 quân đội cũng đâu đáng gì. Bất quá hắn làm như vậy, cũng có chút không quân tử, Mục Trần dùng thực lực hạ vị địa chí tôn đánh với thượng vị địa chí tôn, vốn đã chịu thua thiệt, mà linh chiến tử vẫn còn dở thủ đoạn hèn mọn như thế, cũng có cường giả bất bình thay cho Mục Trần, lúc trước thực lực Mục Trần thể hiện, cũng chinh phục không ít người. Chuyện thế gian này vốn tàn khốc như thế, làm gì có tuyệt đối công bằng, bất quá Mục Trần có thể đi đến đây đã là quá xuất sắc, bằng thiên phú cùng thực lực của hắn, sau này cũng sẽ có cơ hội. Vô số tiếng bàn luận xôn xao trên quảng trường, trong những ánh mắt kia cũng tràn đầy sự tiếc nuối, vốn Mục Trần có thể lật đổ vị trí bá chủ thượng vị địa chí tôn của linh chiến tử, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, xem ra các ngươi hết cơ hội rồi, trên một mảnh đất hỗn độn. Linh kiếm tử nhìn linh chiến tử một lần nữa khôi phục đỉnh phong, không khỏi hướng về phía Tô Mộ cười châm chọc. Tô Mộ sắc mặt âm trầm, Mục Trần có thể làm đến vậy cũng đã ngoài dự đoán của mọi người, nhưng không ai ngờ tới, linh chiến tử kia lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Không đoạt được danh ngạch thì thôi, ít nhất cũng làm các ngươi bẻ mặt lần này, đường đường là kẻ đứng đầu tứ đại thánh tử, lại là đệ tử của Tây Thiên Chiến Hoàng, nhưng lại bị một vị hạ vị địa chí tôn ép đến mức này. Xem các ngươi ngày sau còn thể diện nữa không? Tô Mộ cũng không yếu thế nói. Linh kiếm tử ánh mắt trầm xuống, có chút tức giận, bởi vì hắn biết Tô Mộ nói không sai. Trận chiến hôm nay, dù linh chiến tử thắng Mục Trần, chỉ sợ cũng không có tí danh tiếng nào, ngược lại còn đẩy thanh danh Mục Trần bay cao. Dù sao, bằng thực lực hạ vị địa chí tôn làm được đến vậy, đã quá đủ làm người ta kinh hãi. Được làm vua, thua làm giặc, miệng lưỡi thế gian thế nào cũng không thay đổi được kết quả. Linh kiếm tử lạnh lùng nói. Trong khi hai người còn đang đả kích lẫn nhau, thì chiến trường bên kia, Mục Trần cũng nhìn vào linh chiến tử lúc này quanh thân tỏa ra linh lực kinh người, cũng hơi nhíu mày, tên linh chiến tử này, đúng là vô cùng khó giải quyết. Để đấu lại người này, Mục Trần hầu như mang tất cả bài tẩy thúc dục đến tận cùng, nhưng vẫn không thể chiếm được thượng phong, linh chiến tử này có thể thành kẻ đứng đầu tứ đại thánh tử, cũng không phải hạng thường. Không hổ là kẻ được thiên chí tôn chỉ bảo, Mục Trần thở dài nói. Đa tạ đã khen. Bất quá dù vậy, ta vẫn phải tiễn ngươi ra khỏi chiến trường. Linh chiến tử hờ hững nói, hắn lúc này đã hoàn toàn coi trọng Mục Trần, thậm chí là kiên kỵ, trong lời nói cũng không còn thái độ miệt thị như trước. Đoan, chịu nhiều thua thiệt từ Mục Trần, linh chiến tử cũng hiểu rõ, hắn rõ ràng không muốn cho Mục Trần thêm thời gian nữa. Bàn chân giẫm một cái, linh lực hùng hậu bộc phát ra, thân hình biến thành từng đạo tàn ảnh như chớp. Ai cũng đều hiểu, linh chiến tử muốn chấm dứt trận đấu này. Quang ảnh mạnh mẽ phi qua. Linh lực mênh mông tràn ngập thiên địa, chỉ một hơi thở, linh chiến tử xuất hiện trước mắt Mục Trần đang ngồi trên bất hủ kim thân. Lúc này Mục Trần hầu như cạn kiệt linh lực, bất hủ kim thân cũng mờ nhạt không còn ánh sáng, không thể sử dụng được nữa, cho nên khi linh chiến tử xuất hiện, hắn cũng không bị tấn công. Giao chiến ấn ra đây. Linh chiến tử quát lạnh, rồi sau đó đánh ra một chưởng như mang theo cả phong lôi, đập vỡ không gian, đánh về phía ngực Mục Trần. Tuy lúc này Mục Trần nhìn như không còn sức phản kháng, nhưng linh chiến tử cẩn thận đã quen, trước hết cứ đánh ra một chưởng cho Mục Trần trọng thương rồi tính tiếp. Ô ô! Chưởng phong gào thét tới, vô số ánh mắt nhìn thấy cảnh này đều thở dài một cái, lần này, Mục Trần kia hoàn toàn thất bại rồi. Chưởng phong bén nhọn đập vào mặt, bất quá đối diện với một chưởng đủ làm hắn trọng thương này, Mục Trần cũng không có vẻ kinh hoảng, mà còn nở nụ cười thản nhiên. Nhìn mặt hắn vui vẻ, linh chiến tử cũng rùng mình một cái, cảm giác bất an tràn ngập trong lòng, nhưng hắn sau cùng cũng là người quyết đoán, lúc này linh lực mạnh mẽ, trường phong bén nhọn, Bất kể Mục Trần có phải đang giả thần giả quỷ hay không, với khoảng cách áp chế linh lực gần như vậy, dù hắn có thủ đoạn nào cũng vô dụng. Bụp, không khí chấn động, bất quá chỉ trong chớp mắt, chưởng phong bén nhọn của Linh Chiến Tử xuất hiện ngay trước mắt Mục Trần, mà khi chưởng kia sắp đánh lên người hắn, thì một bàn tay thon dài từ hư vô hiện ra, trực tiếp đối kháng cùng chưởng của hắn. Oanh, linh lực hùng hồn phát ra, thân thể Linh Chiến Tử cũng rung lên, chưởng phong lập tức bị cản lại, nhưng hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị một bàn chân linh lực mạnh mẽ nhanh như chớp đá vào lồng ngực. Phanh, cú đá bay qua, không khí bị ép nổ âm âm, mà Linh Chiến Tử do ứng phó không kịp, lập tức bị đá văng ra ngoài, cày xuống mặt đất một cái hố sâu. Chuyện gì vậy? Mục Trần sao có thể còn linh lực mạnh mẽ như thế? Vô số âm thanh xôn xao vang lên, sau đó từng ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Mục Trần, mà khi tầm mắt họ hướng tới, thì cả quảng trường đang xôn xao trở nên im bặt. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, gương mặt hoảng sợ như gặp ma, bởi họ nhìn thấy, trên vai Bất Hủ Kim Thân, vốn chỉ có một mình Mục Trần, nay lại có thêm hai thân ảnh, một người hắc bào, một người bạch bào, cả hai người đều có dao động linh lực mạnh mẽ. Tất nhiên, cái làm bọn họ kinh hãi cũng không phải dao động linh lực của hai người này, mà là hai người vừa xuất hiện này, giống Mục Trần như đúc. Chuyện này là thế nào? Hai người kia sao lại giống Mục Trần như đúc? Chẳng lẽ là huynh đệ sinh ba với hắn? Vớ vẩn, đấy là hóa thản linh lực. Làm sao có thể? Mục Trần chẳng qua là hạ vị địa chí tôn, làm sao có thể có hai hỏa thân cùng cấp độ linh lực được? Tiếng bàn tán xôn xao khắp thiên địa, vô số người đều không thể hiểu nổi, rõ ràng bị cảnh này làm cho bối rối, vốn tưởng Linh Chiến Tử sẽ kết thúc trận đấu, ai ngờ phút cuối lại có biến. Liễu Tinh Thần cùng khiếp sợ nhìn cảnh này, hắn tất nhiên sẽ không tin hai kẻ giống Mục Trần như đúc kia là huynh đệ sinh ba của hắn, nên hắn càng nghiêng về phía linh lực hóa thân hơn, nhưng làm hắn cũng không hiểu nổi là vì sao hóa thân linh lực của Mục Trần lại mạnh mẽ như thế. Hơn nữa, sao hóa thân linh lực này lại chân thật như thế, cùng bản thể không khác nhau tí nào à? Mà trong lúc vô số âm thanh khiếp sợ vang lên, ở trên bậc thang vạn trường, Tây Thiên Chiến Hoàng vốn luôn bình tĩnh, lúc này cũng hiện ra vẻ chấn động, hắn đứng bật dậy, có chút thất thần nhìn hai thân ảnh giống Mục Trần như đúc. Người khác có lẽ sẽ không nhìn ra, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Chí Tôn, làm sao lại không biết, đó rõ ràng không phải linh lực hóa thân, mà là người thật. Hơn nữa, cả ba Mục Trần, khí tức đều giống nhau như đúc, thậm chí dao động linh lực cũng y hệt nhau, cả người đều tràn ngập khí tức linh động, cũng không có cảm giác trì trệ như linh lực hóa thân. Nếu đúng là linh lực hóa thẳng, thì có thể tạo ra hóa thân linh động như vậy, ít nhất cũng phải Thiên Chí Tôn mới làm được, mà Mục Trần này mới chỉ hạ vị địa chí tôn thôi. Mà còn, coi như là linh lực hóa thân của Thiên Chí Tôn, thực lực cũng không thể nào bằng bản thể, nhưng hóa thẳng linh lực của Mục Trần này đều mạnh mẽ ngang bằng bổn tôn. Điểm này, đến Thiên Chí Tôn cũng không làm được. Viêm Đế cũng ngẩng đầu nhìn Mục Trần trong màn sáng, tặc lưỡi một cái, trong lòng thở dài, không nghĩ rằng hắn thật sự có thể tu luyện thành công. Vạn năm về sau, nhất khí hóa tam thanh, lại một lần nữa hiện thế a. Hắn tất nhiên là biết Mục Trần đạt được truyền thừa của Thiên Đế, cũng lấy được nhất khí hóa tam thanh, nhưng tuyệt thế thần thông bậc này, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện thành công, mà Mục Trần này lại làm được. Viêm Đế ngưng mắt nhìn ba thân ảnh trong màn sáng, sau đó nhìn về phía Chiến Hoàng, khẽ mỉm cười, tiếng cười truyền tới làm cho da mặt Chiến Hoàng không nhịn được méo lại. Xem ra cuối cùng vẫn có kỳ tích xuất hiện, ta ở đây thay mặt Mục Trần cảm ơn Chiến Hoàng ban tặng a. Tác giả, Đại Chúa Tể sắp tới có tung ra một phim ngắn, trong đó ta thấy vai diễn em gái của Lạc Ly khá dễ thương, ngày mai khi truyện ra ta sẽ đưa hình lên cho mọi người xem một chút.